Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, có lậu có thể kiếm. Mạnh Tử Đào hỏi, ông lão hai hôn bạn già bên kia nói thế nào? Mạnh Hồng Sương nói rằng, ta lúc trước cũng bái phỏng qua nàng. Nói thực sự, vị kia không nói lý kỳ thực chính là bị nguyên phối bức cho. Sau đó ta dùng chân tình dùng đạo lý. Nàng cũng đồng ý đồ vật bán đấu giá sau khi phân ra 1/3, nhưng then chốt nguyên phối không chịu. Có thể có biện pháp gì? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Có lúc kẻ ác còn muốn kẻ ác mài. Mạnh Hồng Sương gật đầu nói. Đúng, chính là cái này lý. Ta hiện tại xem như là rõ ràng. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, câu này ở nói ý tứ. Cái kia nguyên phối lão thái bà xem ra rất hòa ái. Nhưng việc làm thực sự quá buồn nôn. Chẳng trách ông lão lại cùng với nàng ly hôn. Lúc này, hai nữ từ trong cửa hàng đi ra. Tiểu Vân nghe được kết thúc. Hỏi, cái gì ly hôn? Chính là ta đã nói với ngươi cái kia lão thái bà. Mạnh Hồng Sương đem sự tình nói đơn giản một. Hồi, Hảo Uyển Dịch vẫn là lần đầu nghe nói chuyện như vậy. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Làm sao còn có người như vậy a? Tiểu Vân bĩu môi. Có người như thế không có chút nào kỳ quái. Ngươi không biết, nhà ta trước đây ở tại nhà cũ bên kia. Sát vách lão thái bà mới đáng ghét đây. Năm ấy nhà ta trang trí. Nhà cũ mà, một bên bức tường có một phần là dùng chung. Nhà ta trang trí thời điểm muốn dùng đến cái kia bộ phận bức tường. Kết quả các ngươi biết nói. Sao dạng sao? Sát vách lão thái bà lại không cho phép chúng ta dùng cái kia đoạn bức tường. Nàng tại sao không để cho các ngươi dùng? Mọi người đều rất tò mò. Tiểu Vân cười lạnh nói. Muốn tham nhà chúng ta tiện nghi. Muốn thi công đội đem nàng phía sau nhà cống ngầm cũng xử lý một chút. Tiền đến là không nhiều. Cũng là 100 khối chuyện tiền bạc. Nhưng cái này cách làm thực sự quá buồn nôn người. Không phải chứ, nàng dựa vào cái gì đây? Mọi người đều vô cùng không nói gì. Liền dựa vào chúng ta muốn động công cộng bức tường. Nhất định phải trải qua sự đồng ý của nàng a. Tiểu Vân cười lạnh nói. Chuyện như vậy nhà ta đương nhiên không đồng ý. Kết quả nàng liền quấy phá. Còn dùng gạch đánh người. Một cái hơn 70 tuổi lão thái bà. Chúng ta còn biết đánh nhau nàng sao? Cuối cùng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cho nên nói, người như thế liền nên cố gắng trị một hồi nàng. Không phải vậy công ty của các ngươi có phiền phức. Tiểu Vân nói sự tình. Để mọi người đều có chút không có gì để nói. Đụng tới như vậy hàng xóm. Cũng là gặp vận đen tám đời. Cái kia lão thái thái xác thực sớm trị sớm được. Không phải vậy rước lấy phiền phức. Nhưng là bị động. Bất quá hôm nay là chủ nhật. Muốn giải quyết vẫn là ngày mai đi tới công ty lại nói. Đại gia đi dạo vừa giữa trưa. Buổi trưa đi Lăng Thị khách sạn lớn ăn cơm trưa. Từ quán cơm đi ra. Tiểu Vân không khỏi cảm khái lên. Lăng Thị khách sạn lớn món ăn quý xác thực rất đắt. Nhưng ít ra quý vẫn có đạo lý. Thức ăn sắc hương vị đầy đủ. Hoàn cảnh và phục vụ liền càng không cần phải nói. Đơn giản tới nói tiền này hoa đến xác thực rất trị. Chỉ là ít nhiều khiến nàng có chút thịt đau. Vừa đi vừa tán gẫu. Tiểu Vân đang chuẩn bị hỏi cùng đi cái nào. Nhìn thấy cách đó không xa cổ sắc kiến trúc cổ kính. Không khỏi hỏi. Đó là nơi nào? Ta làm sao không nghe nói Lăng Thị còn có một cái ngõ cổ? Hảo Uyển Dịch nói rằng. Hả? Ngõ hẻm kia là thành phố chúng ta khu duy nhất một cái Minh Thanh thời kỳ ngõ cổ. Bởi lâu năm thiếu tu sửa. Đoạn thời gian gần đây vẫn ở giữ gìn. Thật giống là tháng trước công trình mới hoàn công đi. Nơi đó có gì vui sao? Tiểu Vân tò mò hỏi. Mạnh Hồng Sương nói rằng. Chính là trải nghiệm một hồi Minh Thanh thời kỳ cảm giác. Chúng ta đi xem. Tiểu Vân hỏi. Hảo Uyển Dịch gật đầu nói. Ta cũng muốn đi xem giữ gìn thành hình dáng gì. Đoàn người đi vào ngõ cổ. Một luồng lịch sử cảm giác tang thương xông tới mặt. Đi ở hòn đá phô chế đường tắt trên. Thưởng thức bốn phía tu cựu như trước nhà cũ. Mọi người đều có chút say sưa trong đó. Mặt khác, ngõ cổ bên trong còn có một chút cửa hàng buôn bán một ít hàng mỹ nghệ. Đại gia vào xem cũng cảm thấy khá là thú vị. Ở ngõ cổ bên trong đi dạo một hồi, Tiểu Vân nói rằng, còn nói biệt, nơi này xác thực rất thú vị. Bình thường cũng có thể lại đây đi dạo. Cảm giác một hồi lịch sử cùng nhân văn khí tức. Mọi người đều biểu thị đồng ý. Lúc này, Mạnh Hồng Sương nhìn cách đó không xa trách đối diện một cửa hàng nói rằng, ồ, nơi này làm sao còn có một nhà cửa hàng đồ cổ a? Trước đây đến thời điểm, đều chưa từng nhìn thấy. Là ai mở? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, cũng có chút kỳ quái. Ta cũng không nghe nói có ai đem điếm mở ở đây. Tiểu Vân nói, cái kia đi xem chứ. Ngõ cổ bên trong cửa hàng môn mặt cũng không lớn. Nhà này cửa hàng đồ cổ cũng là như vậy. Đi vào cửa hàng, Mạnh Tử Đào phát hiện tiệm này chủ yếu làm đồ sứ chuyện làm ăn. Ngoài ra còn có một ít văn phòng tứ bảo. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện trong cửa hàng bác cổ giá trên cũng không có đặc biệt gì thứ tốt. Kỳ thực, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như ở đồ cổ quyền tử bên trong ngốc lâu, bình thường đều biết, cửa hàng đồ cổ bên trong có thể mua đồ vật, thường thường không ở hàng giá mặt trên bày, mà là bị chủ quán đặt ở trong ngăn kéo, thậm chí ở nhà bày đặt. Khả năng có người cảm thấy kỳ quái. Cái này cũng là có nguyên nhân. Một là thứ tốt sợ thời gian dài thả ở bên ngoài dễ dàng hư hao. Hai là sợ bị người nhìn chằm chằm làm mất đi. Vì lẽ đó, bình thường đi cửa hàng đồ cổ mua đồ, liền muốn cùng hiểu việc chủ quán nhiều thấy sang bắt quàng làm họ. Để bọn họ cảm thấy ngươi là người lành nghề, lại có thành ý, lúc này mới sẽ đem chân chính thứ tốt lấy ra. Trong cửa hàng tuy không đặc biệt đồ tốt, nhưng có thể xem vẫn có hai cái. Vào điếm sau khi, Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương hai huynh đệ liền đi hướng về chuyên môn bày đặt một ít bảo tồn có vấn đề đồ sứ cái giá trước, bắt đầu quan sát đến, xem qua mấy thứ bị hư hỏng đồ sứ. Mạnh Tử Đào cảm thấy chủ quán nên có một ít khá là xuất sắc đồ cất giữ. Liền, quay về chủ quán đi thẳng vào vấn đề hỏi, trưởng quỹ, người này còn có càng tốt hơn một chút đồ vật có thể lấy ra để chúng ta quá xem qua sao? Kinh nghiệm phong phú đồ cổ trưởng quỹ, bình thường đều có thể thông qua khách mời ngôn hành cử chỉ, nhìn ra đối phương có thật lòng không tới mua đồ, có hiểu hay không hành, là người mới vẫn là tay già đời, cao thủ. Hơn nữa, bọn họ thường hiểu được xem người dưới món ăn đĩa. Đối với người nào liền nói cái gì? Một món đồ, đối với các loại người định giá cũng không giống. Mục đích cũng chỉ có một, nghênh hợp khách mời khẩu vị, đem đồ vật của chính mình đẩy bán đi ra ngoài. Đối với Mạnh Tử Đào bọn họ, từ bọn họ vừa vào nhà xem đồ vật, chủ quán liền biết bọn họ nên chỉ ít là tay già đời. Bởi vì một ít phổ thông đồ sứ, liền không thấy bọn họ nắm quá. Đối với như vậy khách mời, chủ quán đương nhiên là không thể thất lễ. Trên mặt mang theo nụ cười địa nói rằng, nơi này đến là có hai cái. Các ngươi chờ chốc lát, ta đi lấy tới. Sau một chốc, chủ quán cầm hai cái đồ sứ trở về. Phân biệt là thanh hoa nhân vật bình mai, cùng với thanh hoa nhân vật ống đựng bút. Còn niên đại thì lại đều là Sùng Trinh thời kỳ. Hai cái đồ sứ đều là dân diêu. Có điều thợ khéo cũng coi như có thể vòng có thể điểm. Mạnh Tử Đào vẫn tính thỏa mãn, dò hỏi chủ quán giá cả. Chủ quán trực tiếp định giá 7 vạn. Sau khi hai người có kẻ mặc cả, hai cái đồ sứ cuối cùng lấy 5 vạn 5 giá cả, bị Mạnh Tử Đào mua lại. Bắt này hai cái đồ sứ, Mạnh Tử Đào còn có chút chưa hết thòm thèm, liền hỏi chủ quán vẫn không có thứ càng tốt. Chủ quán suy nghĩ một chút, nói rằng, nhà ta đến là còn có hai cái đời thanh quan diêu tác phẩm. Có điều giá tiền có chút cao. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, đồng ý, ta có thể mang bọn ngươi đi nhà ta nhìn. Mạnh Tử Đào hỏi, không biết đều là cái gì? Mạnh Tử Đào nói, một cái là thanh Khang Hy năm màu lạt tiêu điệp văn ngọc Hồ Xuân Bình. Còn có một cái là thanh Ung Chính thanh hoa phỏng Vĩnh Tuyên triền chi liên văn thiên cầu Bình. Mạnh Tử Đào vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Bởi Mạnh Tử đào xe liền đứng ở Lăng Thị quán rượu lớn. Liền mọi người ngồi xe theo chủ quán xe đi tới một cái tiểu khu. Đoàn người theo chủ quán đi tới nhà hắn. Sau đó liền nhìn thấy cái kia hai cái đồ sứ. Ngoài ra, gian phòng lúc còn bày đặt cái khác một vài thứ. Tỉ như văn phòng tứ bảo, bị hư hỏng đồ sứ vân vân. Hai cái đồ sứ cũng có thể quyển có thể điềm. Đặc biệt cái này thiên cầu bình. Khí hình khổng lồ, toàn thân hội dày đặc triền chi liên. Vô cùng tinh mỹ. Đời Thanh Ung chính thời kỳ thịnh hành lấy thời Minh Vĩnh Lạc Tiên Đức Thanh Hoa Họa Phong vì là bản gốc gọt rũa họa pháp. Tuy rằng tạo hình kiểu dáng hoa văn đại thể tương đồng, nhưng nước men trắng, thanh hoa, hoa văn phong cách cùng kiểu dáng đều không giống nhau. Vĩnh Tiên Quan Diêu Sứ thanh hoa khí nước men trắng phì du mà hiện ra xanh nhạt sắc. Ung Chính Quan Diêu Sứ thanh hoa khí nước men trắng xinh đẹp mà thoải mái. Vĩnh Tiên Quan Diêu Sứ thanh hoa khí bên trong có tự nhiên dỉ sắt lấm tấm. Ung Chính Quan Diêu Sứ thanh hoa khí dỉ sắt lấm tấm nhưng là người vì là điểm hội đi tới. Vĩnh Tiên Quan Diêu Sứ thanh hoa khí hoa văn phong cách cổ điển. Ung Chính Quan Diêu Sứ thanh hoa khí hoa văn phong cách đối lập tinh tế. Trải qua phân biệt, này thiên cầu bình chính là Ung Chính thời kỳ phỏng Vĩnh Tiên Quan Diêu thanh hoa chính phẩm. Hơn nữa còn là một cái tinh phẩm tác phẩm. Mặt khác cái này năm màu lạt tiêu điệp văn ngọc hồ xuân bình cũng là có thể quyển có thể điểm tinh phẩm quan diêu đồ sứ. Bình thường loại này đồ sứ chỉ cần giá cả không như vậy khác người, Mạnh Tử Đào đều sẽ bỏ vào trong túi. Mạnh Tử Đào dò hỏi một hồi giá cả, cũng không biết là chủ quán cảm giác mình này hai cái đồ sứ rất quý hiếm, vẫn là nhìn ra Mạnh Tử Đào thỏa mãn. Giá tiền có chút quý giá. Mạnh Tử Đào phí một chút miệng lưỡi. Cuối cùng giá cả vẫn là so với giá thị trường hơi hơi cao một chút. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Đến cũng không làm sao do dự sẽ đồng ý. Dù sao tốt đồ sứ là hiếm có. Lần này bỏ qua. Lần sau lại nghĩ gặp phải nhưng là không dễ dàng. Huống hồ hiện tại cái giá này vẫn không có đột phá hắn điểm mấu chốt. Giữa lúc chủ quán vui dạo dực địa kiểm tra Mạnh Tử Đào mở ra chi phiếu lúc, Mạnh Hồng Sương cầm một con thiếu mất 3 khối thịt thanh hoa bàn, để Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn một chút. Mạnh Tử Đào đem thanh hoa bàn bắt được trong tay vừa nhìn, trong lòng nhất thời chấn động, chỉ thấy này con thanh hoa bàn nhỏ bé ở khoảng 20cm, thai chất nhẵn nhụi tinh khiết, tráng men đầy đặn, nhẵn nhụi, bóng loáng, trơn bóng. Tuyệt không vỏ cam nước men văn, nước men để nước men trắng đều đặn, nước men bạc nơi ố vàng sắc, dày nơi hiện thiểm màu trắng xanh, thanh hoa màu tóc đậm rực rỡ, như bảo thạch lam bình thường ánh sáng lộng lẫy. Mạnh Tử Đào nhìn những này đặc điểm, này con thanh hoa bàn chế tác niên đại, có thể nói là vô cùng sống động, rõ ràng chính là một cái Vĩnh Lạc thời kỳ sứ thanh hoa. Hơn nữa còn là một cái hiếm thấy tinh phẩm. Chỉ có điều, để Mạnh Tử Đào cảm thấy khá là tiếc nuối chính là, không biết là vào lúc nào, này con thanh hoa bàn bị người vì là địa xóa sạch 3 khối. Không phải vậy cái này đồ sứ giá trị chỉ ít ở 3-4 ngàn vạn. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là Vĩnh Lạc thanh hoa, dù cho thiếu tổn cũng có giá trị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.